Nhị thứ nguyên trưởng khống giả, quyển 1 chương 42, nhà hàng trên biển Barati. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật là hiếu kỳ, trước đây ngươi làm cái gì đâu? Dần nỉ non một câu, ánh mắt lại câu trực như chờ đợi người này nói gì đó. Ta à, rất lâu đó ta làm sát thủ, cũng giống như tổ chức CP của chính phủ thế giới vậy, chỉ khác ở chỗ chúng ta làm là vì tiền. Trước đây ngươi rất thiếu tiền. Dần không tin tưởng được người giàu nhất thế giới trước đây sẽ rất thiếu tiền. Cái gọi là sát thủ kia rốt cuộc là thế lực như nào mới có thể bồi dưỡng được loại quái vật này đâu? Dần càng nghĩ càng hiếu kỳ hơn, người trước mặt này vẫn luôn tại trong sương mù, bất kể chính phủ thế giới hay là hải tặc. Có thể nói thêm về sát thủ không? Khẽ liếc liếc Dần lại hỏi một câu, quá tò mò rồi. Sát thủ chúng ta bước lên con đường này không được phép có cảm tình, phải vứt bỏ đi hết thảy, cho tới khi ta sinh ra một tia cảm tình, ta biết rằng ta còn sống, ta không phải một cái vũ khí sống, nhưng vậy thì thế nào, ta không thể thoát khỏi trừ phi chết, và rồi ta đã chết, chỉ ngắn gọn vậy thôi. Chẳng phải ngươi còn sống hay sao? Mà thôi, ngươi nghĩ ta có nên hay không rời đi hải quân? Tùy ngươi thôi, đó là quyết định của ngươi, ngươi nên tự hỏi bản thân liệu có nên hay không rời khỏi hải quân mà không nên hỏi ta. Khác với các ngươi, sát thủ nhưng chỉ có chết mới có thể rời khỏi, còn hải quân các ngươi chỉ việc viết một đơn từ chức là xong xuôi. Kenji không quan trọng một dạng khoát tay, ngươi liên tục nói rằng ngươi chỉ có chết mới thoát được, vậy chẳng phải ngươi còn sống đây sao, hoặc là nói ngươi cũng không thoát khỏi. Ha, xét theo một góc độ nào đó ta đã chết mà thôi, tạm biệt. Kenji cười nhạt cũng không có nhìn lại, trực tiếp rời đi. Uy đợi đã, Dần lắc đầu thở dài, chuyện hôm nay quá mức đau đầu, bản thân vốn dĩ nghĩ hải quân là chính nghĩa. Nhưng không nghĩ đến hải quân thực ra chỉ là công cụ của bên trên, còn những thứ kia được thờ phụng lại là rác rưởi, thậm chí cặn bã cũng không bằng, nhiều năm làm hải quân điều đó thực sự là một đả kích lớn. Lại tựa như có quyết định gì đó, Dần cắn răng quyết định, dứt khoát về nhà để tay lên bút bắt đầu viết lách nàng lựa chọn. Vẫn là lựa chọn từ trước. Bất quá những việc này Kenji không được biết rồi, Kenji cùng mọi người vẫn tại trên thuyền lăn lội trên biển đấy. Dựa theo cốt truyện hẳn giờ này băng mũ rơm cũng sớm sẽ xuất hiện tại nhà hàng trên biển, cũng vừa vặn đi ăn một bữa, dù sao đến với thế giới này lâu vậy cũng muốn thưởng thức một lần cho biết. Nghe đến có thể chạm mặt Zoro, Kuina cũng biết điều dịch dung thoáng cái, cũng không muốn vì mình mà để đối phương mất đi phương thức mạnh lên. Ha ha, cũng đã nhiều năm không có trở lại quá, không biết mọi người hiện tại thế nào, thật là chờ mong đâu ha ha. Makino cao hứng phi thường, rời quê hương lâu như vậy rồi hiện tại mới có cơ hội trở về thăm quê nhà. Đồng thời Kuina cũng vậy, tuy bên ngoài vẫn đạm bạc che giấu tốt nhưng trong mắt vẫn luôn ẩn hiện sự nhớ nhung. Điều khiển hướng thuyền cẩn thận về sau, Kenji từ đâu lại móc ra một cái kính vải che lại con mắt, tiếp tục phơi người ở mũi thuyền ngủ rồi. Chạy được vài ngày, rốt cuộc cũng đến nơi đây là nhà hàng Barati, một căn nhà hàng nhỏ, so với chiến hạm Hoàng Kim nhỏ nhiều lắm, hình dáng khá kỳ lạ, giống như là một con cá vậy, 5 người rốt cuộc đến nơi, ai nấy cũng thu xếp rời giường đi ra ngắm nghía. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, biển đông rất rộng, so ba biển kia rộng hơn nhiều, nhưng chính vì rộng lớn nên sẽ càng ít hải tặc ở đây cũng quá yếu không đáng nêu lên. Nguyên nhân đến từ sáng sớm, Barati cũng không có khách khác, Kenji chính là người đầu tiên đến đây, nhìn ngang dọc xung quanh cũng không phát hiện mấy người mới, âm thầm may mắn, đỡ đông là tốt, tránh phải giành chỗ. Ông già, mau qua đây, nơi đây trước mặt có con tàu lớn đỗ này. Một thanh niên tóc vàng với khỏa lông mày xoăn ốc trên người vẫn mặc lấy một bộ lễ phục đen, lấy nhanh nhất tốc độ thông báo với Zep. Rồi làm thức ăn đi, đến chỗ chúng ta còn thiếu tàu hay sao? Dép một bên thái rau một bên nói, hoàn toàn không quan trọng những lời Sanji nói, hay nói cách khác vùng biển đông này không có hải tặc nào đáng để ông để vào mắt, phải biết rằng nhiều năm trước ông nhưng là vang danh đại hải trình dép chân đỏ, giờ tuy mất đi một chân nhưng cũng không phải đám này tạp nham hải tặc có thể so với. Không phải, lần này nhưng là tàu lớn, so với Barati còn lớn hơn gấp 10 lần hơn nữa, con tàu này cũng quá khoa trương, toàn bộ bằng vàng, không nói. Tốt nhất lão tự ra mà xem, Sanji thở hổn hển nói. Sanji, người có phải mơ ngủ hay sao, ở biển đông thuyền lớn hơn Barati không phải không có, ngưng nếu đòi gấp 10 lần trừ phi là Moby Dick trong truyền thuyết dâu trắng. Không, còn một người nữa, Hoàng Kim, tất cả ra ngoài tiếp khách, cho ta thái độ cung kính điểm, nếu không sống chết tự lo. Bếp trưởng, mọi người kinh ngạc nhìn thái độ Zep chuyển biến, đây không phải lần đầu ông nói đến chuyện sống chết, nhưng sống chết tự lo vẫn là lần đầu, chả lẽ nói người bên ngoài rất lợi hại hay sao? Thôi mọi người lập tức ra thôi, không bếp trưởng sẽ mắng chúng ta mất. Trong khi đó Kenji chân chuẩn bị bước xuống thuyền một khắc, Barati bên trong đồng loạt một đám ngừa xuất hiện xếp hai hàng, ở giữa còn trải ra một tấm thảm đỏ lót đường. Đồ chơi gì? Kenji không khỏi nhíu mày, trong nguyên tác không có cảnh này đâu. Cũng không suy nghĩ nhiều, mọi người cũng đồng thời bước vào. Hoan nghênh quang lâm tử thần đại nhân, dép cúi đầu chào một cái cũng không có làm dáng mà kỳ kỳ thực thực cúi chào. Người biết ta, câu hỏi này nói ra nhiều người sẽ cười, ai lại không biết người đâu, nhưng Kenji cũng không phải ý này, Kenji ý là trước kia có nhận thức qua sao? Ha ha, đại nhân chê cười, 11 năm trước may mắn đi qua được ngài tha cho một mạng, hiện tại ta mới có hôm nay, dép hồi ức cười cười nói, mà không hề để ý người khác phản ứng. Makino đám người không nói, nhưng Barati thì kinh đào hải lãng rồi, dép là ai? Dép là chân sắt một đời cước pháp ngang dọc đại hải trình, nhưng trước mặt thanh niên mặt trắng nhìn có thể búng ra sữa còn tha cho dép một mạng. À được rồi, có chút đói, các ngươi chuẩn bị cho chúng ta một chút đồ ăn đi à, được được, ngài ngồi vào chỗ chúng ta sẽ chuẩn bị món ngon nhất. Hừ, Kuina nhận thấy có người đang trực câu về đây không khỏi nhíu mày, lấy trước mắt một bên là Sanji, người tựa như cái rẻ khô một dạng liên tục mềm dẻo rũ rượi xuống đất, máu mũi cũng theo đó mà tràn lan, đôi mắt đã nháy kịch liệt như muốn nổ ra đến, Kuina không khỏi lặng im tỏa ra sát khí đến. Không tốt, dép hung hăng một chân đá vào đầu Sanji, một tay nắm bắt đầu dùng tốc độ nhanh chóng lui đi. Người bỏ ngay cái tật đó nếu không muốn chết, lời nói, không được. Ngươi hiện tại ở đây đi, không cần để ngươi phục vụ bàn đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dép tức giận trừng mắt Sanji, ai không dây vào lại đúng chính người này. Biết rồi, cũng không nên đá mạnh vậy a lão già, mà rốt cuộc người đó là ai mà khiến ông kiêng kỵ vậy? Sanji xoa xoa đầu, một tay cầm điếu thuốc đã đốt sẵn đưa lên miệng, giọng nói nghiêm túc không có vẻ đùa giỡn ý tứ hỏi. Nghe qua Thất Vũ Hải chưa, hắn là kẻ nguy hiểm nhất trong đó, hắn cũng là kẻ nguy hiểm nhất đối với toàn bộ hải tặc, thực lực của hắn không chỉ mạnh mẽ đến đáng sợ, hắn cũng là kẻ tàn nhẫn nhất, 11 năm trước không phải ta may mắn, ta hiện tại e rằng đã táng thân nơi biển sâu, bởi hay mang theo một bộ áo trắng giết người cũng không có lưu lại máu trên đó nên người ta gọi hắn là Tử Thần Trắng. À nguyên lai là hắn, mà không đúng, hắn mới có bao nhiêu tuổi? Sanji kinh hãi lặng lẽ liếc qua bên ngoài nhìn đang ăn Kenji. Hừ, trên đời này thiếu gì cái lạ, 11 năm trước cùng 22 năm trước khuôn mặt hắn chính là vậy, chưa có thay đổi qua, đó mới là đáng sợ, nếu như tùy tiện một tên ngu xuẩn nào đó vì nhìn bề ngoài mà đánh giá hắn, chắc chắn sẽ chết được vô cùng thảm. Sanji nghe xong cũng nuốt một ngụm nước miếng, sống lâu vậy mà giữ được như vậy khuôn mặt trẻ tuổi, nếu mình cũng có thể cộng với bề ngoài như mình có phải hay không sau này sẽ có một nhà tràn ngập mỹ nữ. Sanji không nhịn được hai mũi lại đỏ chót, khóe miệng cũng xì ra hai làn khói. Nhắc lần cuối, đừng có dại mà đánh chú ý hay ngó nghiêng lung tung bên cạnh người kia, nữ nhân, đã có thể đi cùng như vậy thân phận cũng không nhỏ, tốt nhất chớ có ngu mà động vào. Nhắc nhở thêm vài câu dép mới yên tâm tời đi chuẩn bị mọi thứ cùng với chỉ đạo người khác làm thức ăn. Hai được rồi, Sanji cũng thở dài, cầm thức ăn bắt đầu chạy đông chạy tây, cũng không còn dám liếc ngó lung tung, cũng không phải hắn sợ hay gì, chỉ là muốn cho dép vì mình mà liên lụy thôi. Kenji nhìn biết điều Sanji, ánh mắt cũng có chút tán thưởng, lấy cũng là có thể kiềm chế chứ đâu phải không thể đâu, quả nhiên trong chuyện hoàn toàn gạt người. Giữa trưa khách khứa cũng đông, tuy nhiên phần lớn vẫn là nhìn nhiều hơn bên ngoài tàu khổng lồ, nhưng khi thấy tiêu chí lại run một phép, làm hải tặc tất nhiên có nghiên cứu qua ai nên chọc và ai không nên, Kenji hiển nhiên chính là cấm kỵ. Kenji cùng ba người đi dạo vài vòng rất nhanh chính là đến bữa trưa, mọi người lại ngồi vào bàn, những người khác hết bàn ý định cướp hoặc đánh chủ ý Makino đám người lập tức bị một vô hình luồng sát khí dọa đến sắp không đứng nổi mới sợ hãi chạy đi. Cách chương.